Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, Hỏa Bạo Đối Chiến. A. Rock Lee hai tay khoanh phòng ngự, có thể Yagami Kyo nổ tung trực quyền, chính là tại tiếp xúc hai tay của hắn một khắc kia. Trực tiếp liền muốn nổ tung lên, cộng trừ tạp chí trùng cộng trừ Rock Lee không nghĩ tới Kyo có thể như vậy phát động công kích. Cho nên, thoáng cái đem trực quyền lực đạo, cộng thêm nổ mạnh uy lực cùng hỏa thuộc tính tam trọng trùng kích, bị đánh nổ bay rớt ra ngoài. Có thể Yagami Kyo không có ngừng đi xuống, mà là trong nháy mắt đuổi theo Rock Lee, xuất hiện ở hắn bay rớt ra ngoài dưới thân thể địa phương. Hổ phá đá, xuất hiện ở Rock Lee bay rớt ra ngoài dưới thân thể. Yagami Kyo nổi lên lợi dụng đầu gối đụng vào Rock Lee sau lưng. Trong nháy mắt bắt hắn cho đụng bay lên. Đụng bay lên sau, Yagami Kyo hai chân dẫm một cái, nhảy trên không trung, tốc độ thật nhanh, trong nháy mắt liền đuổi kịp bị hắn dùng lên gối đụng trên không trung Rock Lee. Lại pháo quyền, đuổi kịp Rock Lee Yagami Kyo, khóe miệng kéo một cái, trên không trung xúc lực, sau đó toàn lực một quyền nổ vang Rock Lee. Rock Lee tại cuối cùng thời khắc mấu chốt, làm ra phòng ngự tư thế, sợ bị Yagami Kyo trọng quyền đánh vào trên bụng nguy cơ. Phanh, a oanh, Yagami Kyo trọng quyền mặc dù bị phòng bị đến, nhưng hắn lực đạo to lớn, vẫn là đem Rock Lee từ không trung oanh rốt cuộc hạ, trực tiếp đập ra một cái hố to. Maito Gai nhìn Rock Lee như thể bị ngược đánh, trong lòng rất là lo lắng, còn như Yagami Kyo sử dụng tổ hợp chiêu, chính là làm cho tất cả mọi người lần hai thấy được hắn lợi hại. Nhìn như rất bình thường chiêu thức, hắn chính là hợp lại liên tục sử dụng, mà còn uy lực càng lớn. Trọng yếu nhất là, hắn một đòn tay sau đó, liền sẽ ngay sau đó tiếp theo đánh, hoàn toàn không cho đối thủ thở dốc cơ hội. Bắt được cơ hội, liền ý vị mãnh công, hoàn toàn không với ngươi nói phải trái. 3. Yagami Kyo từ từ rơi xuống, mà bị hắn oanh kích xuống Rock Lee, là có chút khó khăn bò dậy. Nhìn hắn dáng vẻ, xác thực là có chút bực bội. Đây là hắn gặp phải thứ nhất, tại thể thuật trên so với chính mình còn lợi hại hơn người. Lee lấy xuống đi, nếu không nói, tốc độ ngươi là theo không kịp ta. Yagami Kyo nói, nhượng Gai cùng Lee hai người đều ngẩn người một chút. Người thế nào biết rõ? Rock Lee khiếp sợ nhìn Yagami Kyo. Hắn không biết rõ mình thế nào bộc lộ. Hừ, không cần hỏi ta thế nào biết rõ. Người nếu là không cởi đi xuống nói, như vậy ta cứ tiếp tục. Yagami Kyo vừa nói, lần hai đánh tới, sử dụng vẫn là Ryuko Ranbu. Nhìn nhiều như vậy chân ảnh bay tới, Rock Lee nhanh chóng nhảy ra, trên không trung thân thể đoàn kết lại với nhau cuồn cuộn. Ô ô bá, Rock Lee hoàn toàn nhảy đến một cái to lớn kết ấn tượng đồng trên ngón tay. Hiểm hiểm nhìn phía dưới Yagami Kyo, hai người cách không tướng nhìn, Kyo mặt đầy ung dung thoải mái, Rock Lee mặt đầy ngưng trọng. Rock Lee lấy xuống đi, Gai xem không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đối với. Đúng. Rock Lee nói, nhưng là, Khải lão sư, người không phải nói, muốn đăng bảo vệ trọng yếu nhất người, mới có thể lấy xuống sao? Rock Lee nghe xong, cũng là có chút điểm chần chờ. Cái này chủ yếu vẫn là hắn quá nghe Gai nói, cho nên, mới sẽ chần chờ. Không sao, ta cho phép ngươi làm như vậy. Gai đối với, đúng, Rock Lee dựng thẳng giơ ngón tay cái, mặt đầy tự hào. Rock Lee lộ ra một cái vui vẻ tươi cười, sau đó ngồi xuống, đem trên bắp chân quần vén lên, dẫn nhập trong mắt tất cả mọi người là hai bộ mang nặng. Nhìn cái này mang nặng, tất cả mọi người đều kinh ngạc một phen, cái này có ích lợi gì sao? Kakashi liền nghĩ không minh bạch, loại này mang nặng tu luyện có ích lợi gì? Bất quá, chờ chút hắn liền biết rõ. Ô tây, như vậy động thì ung dung nhiều. Rock Lee đem mang nặng cho tiếp đó, cầm ở trên tay, mặt đầy hưng phấn, hừ hừ chỉ bất quá hơi chút giảm bớt trọng lượng mà thôi. Đối với tên nào mà nói, có thể không có ích lợi gì. Temari xem qua Kyo cùng Garata tỉ thí. Hắn cho là người này không sẽ để ý cái này mang nặng. Nhưng là sau một khắc, tại Rock Lee đem mang nặng cho buông tay rớt xuống thời điểm. Động tĩnh chính là nhượng người tất cả mọi người khiếp sợ trừng đại con mắt. Phanh ầm, hai tiếng nổ mạnh, Rock Lee hai cái mang nặng đập xuống đất xuất hiện hai cái hố to. Thậm chí chấn lên không ít bụi đất. Động tĩnh này, nhưng là nhượng hiện trường phần lớn người giật mình. Chỉ có Gara, Gai hai người không có lộ ra khiếp sợ mà thôi. Cho dù là Yagami Kyo thấy động tĩnh này, đều có điểm vi lăng. Hắn là biết rõ Rock Lee trên chân có mang nặng. Chính hắn cũng là một cái mang nặng người. Mới vừa rồi giao thủ, hắn liền phát hiện cái vấn đề này. Chỉ là không có nghĩ đến, người này mang nặng sẽ nặng như vậy. Hai cái cộng lại nói ít đều có 15 tấn A. Thật không nghĩ tới, Yagami Kyo nhìn cái này đập ra tới hố to. Đã đại khái đoán được nặng bao nhiêu. Người làm quá mức hỏa đi. Gai, Kakashi đối với cái này cũng là thật bất đắc dĩ. Quả nhiên là Maito Gai đệ tử A. Thật là thừa kế hắn phong cách. Đi đi, Rock Lee, Maito Gai bất kể. Cho Rock Lee truyền đạt tấn công chỉ lệnh. Ô Tây Hưu, Rock Lee hưng phấn lao xuống. Tốc độ so với mới vừa rồi nhanh gấp đôi sau khi. Nhanh đến Kakashi đều khiếp sợ tán dương một câu thật là nhanh. Phanh, Rock Lee tốc độ so với mới vừa rồi nhanh rất nhiều. Trừ tại chỗ thượng nhẫn ở ngoài. Sở hữu dự thi hạ nhẫn. Đều mặt đầy khiếp sợ. Cho dù là Gara, khi nhìn đến loại tốc độ này, đều không thể không lộ vẻ xúc động. Yagami Kyo đối mặt giờ phút này Rock Lee, vốn là lực lượng, tốc độ, lực bộc phát trên ưu thế. Trong nháy mắt liền bị áp chế lại. Chỉ có thể miễn cưỡng làm được phòng ngự trạng thái. Rock Lee tốc độ cộng thêm hắn học Yagami Kyo mấy cái liên chiêu. Cho nên giờ phút này liền đem Yagami Kyo cho áp chế lại. Công người sau chỉ có thể không ngừng bị động phòng thủ. Nhìn Rock Lee toàn lực bùng nổ. Còn có Yagami Kyo kia dáng vẻ chật vật. Tại chỗ thượng nhẫn nhóm cũng không nhịn được thổn thức. Năm nay tân nhân thật đúng là một cái so một cái cường A. Nhưng tất cả mọi người biết rõ. Yagami Kyo thực lực hẳn sẽ không như vậy bị áp chế. Từ vừa mới bắt đầu. Hắn sở hữu chiêu thức. Cũng không có thả ra chakra. Vẫn luôn là dựa vào bản thân lực lượng cùng Rock Lee đánh nhau. Nếu không nói. Rock Lee giờ phút này liền thua định. Rock Lee thế công rất hung mãnh. Cho dù là hiện tại Yagami Kyo. Phương diện tốc độ đều bị áp chế lại. Ngăn cản đều rất bị động. Phanh Rock Lee một quyền đột phá Yagami Kyo phòng ngự. Đòn nghiêm trọng hắn cầm. Đem người sau đánh bay sau. Liền tiếp tục truy kích. Đây là học bản thân hắn. Bịch bịch. Rock Lee đuổi theo sau. Dùng Hien Ryujin Kyaku không ngừng tại Yagami Kyo trên người liên kích. Người sau cũng không thể phòng ngự. Cũng phòng ngự không. Cho nên cũng chỉ có thể chịu đựng. Đây là ngươi chiêu thức. Muay Sipu Ryujan Sou. Rock Lee tại thời khắc tối hậu. Vẫn là sử dụng ra Yagami Kyo chiêu thức qua lại mời hắn. Hừ hừ, Yagami Kyo chịu đựng trên thân thể đau đớn. Bị Rock Lee liên chiêu đá bay. Ở người phía sau đuổi tới thời điểm, bùng nổ chút sức lực cuối cùng. Khó khăn lắm né tránh sau. Cùng mới vừa rồi Rock Lee một dạng, trên không trung ôm thân thể cuồn cuộn. Sau đó tại tượng đồng kết ấn trên ngón tay rơi xuống. Vô dụng ngươi chạy trốn tới phía trên. Rock Lee nói liền muốn xông lên thời điểm. Yagami Kyo chính là nói chuyện. Rất không tồi, ta còn là đánh giá thấp chân ngươi trên mang nặng. Vượt qua một tấn, có ít nhất 15 tấn đi. Hai cái cộng lại, Yagami Kyo chụp sợ trên người cho bụi. Cười nhìn lấy Rock Lee. Không sai, một bên 800 kg, cộng lại là 16 tấn. Rock Lee có chút tự hào sờ mũi một cái. Cái này là hắn một trong những tuyệt chiêu. 16 tấn, hừ hừ, không tệ. Yagami Kyo cười giống vậy ngồi xuống. Sau đó đem chính mình màu đen ống quần cho nhấc lên. Phía trên lộ ra mang nặng. Cùng Rock Lee khác nhau. Rock Lee mang nặng. Trên đó viết căn tính, hai chữ. hắn mang nặng, trên đó viết chính là cực hạn hai chữ. À đây, mang nặng. Broly cùng Gai nhìn Yagami Kyo giống vậy ăn mặc mang nặng, cũng rất là khiếp sợ. Ha ha, ta quên, đứa nhỏ này đang không có thượng nhẫn người trường học trước, cũng đã bắt đầu mang nặng tu luyện. Kakashi cũng muốn lên những năm đó. Chính mình thấy Yagami Kyo tu luyện, hắn mang nặng cũng không nhẹ, cô Izumi cũng biết rõ cái này. Sở hữu cười cười, đem mang nặng cởi xuống Yagami Kyo, nắm đứng lên, cười tà nhìn Rockly. Đây là ta lần thứ nhất đem mang nặng tiếp theo cùng người đối chiến. Đã từng cùng Kakashi đối trận thời điểm, không có lấy đi xuống. Giết chết Zabuza thời điểm không có lấy đi xuống. Cùng lão sư ngươi Maito Gai khi đối chiến, ta cũng không có lấy xuống. Ngươi Rockly là người thứ nhất để cho ta đem mang nặng lấy xuống người. Bởi vì ta tôn kính ngươi cái này cùng tuổi đối thủ. Yagami Kyo cười nhìn lấy phía dưới Rockly. Ngươi mang nặng là bao nhiêu? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.